rất thần bí. Ồ, xem ra đã mò ra bảo khố bí mật rồi. Hai mắt Tần Phàm không khỏi sáng ngời, lập tức khẽ cười với Kỷ Huyên Nhi. Đi, cùng vào xem thử, đồ vật bên trong đều là của ngươi. Kỷ Huyên Nhi chỉ nhàn nhạt nói, ta cũng không phải người ích kỷ như vậy, có thứ gì phù hợp ngươi cứ cầm đi. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi cũng không phải loại người có lòng tham, cho nên hắn ngược lại cũng không hoài nghi lời nàng nói, ngay cả dược cốc lớn như vậy nàng còn không tiếc chia sẻ, vậy còn gì không nỡ nữa. Nói xong, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình, nhẹ lăn về phía cánh cửa kia, trận trận tiếng vọng bình ngọc nhấp nhô từ bên trong truyền đến, nhưng lại không có thanh âm dư thừa nào khác, có thể tiến vào. Chủ nhân dược cốc này nếu đã không thiết trí cơ quan gì, đoán chừng cũng là người quang minh lỗi lạc, mật thất có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhẹ gật đầu, Tần Phàm liền dẫn đầu chậm rãi đi vào trong cửa đá. Kỷ Huyên Nhi cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo phía sau, không có tham niệm, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Cẩn thận mà chậm rãi đi vào thạch thất, Tần Phàm phát hiện bên trong tuy rộng rãi, nhưng nhìn qua lại có chút đơn giản trống trải, cũng không bài trí gì. Trên vách tường, khảm nạm lấy dạ minh châu dùng để chiếu sáng, ở trong mật thất, chỉ bài trí lấy một trương đài đá trắng thật dài, trên đó để một hộp gấm không biết do vật liệu gì tạo thành, dưới sự chiếu rọi của dạ minh châu, ngược lại có một loại phản quang thần bí khác thường. Đồ vật tuy rằng ít một chút, nhưng hy vọng đều là đồ tốt a. Tần Phàm cười cười, cũng không có thất vọng quá lớn, dù sao đã có dược cốc lớn như vậy rồi, Tần Phàm cũng không quá tham lam, đối với cái mật thất này nhiều nhất chỉ xem là niềm vui ngoài ý muốn, có thể thu được thứ tốt tuy tốt, nhưng dù không có gì hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chậm rãi đi đến trước bạch thai kia, Tần Phàm tinh tế quan sát ba hộp gấm thần bí này, chế tác của ba hộp gấm này ngược lại là thập phần tinh xảo, trên đó điêu khắc lấy các loại hoa văn huyền bí, đường vân rõ ràng, điêu lũ rất nhỏ, lộ ra thập phần ưu nhã cao quý, vẻn vẹn chỉ nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy phi thường quý báu rồi, chỉ lấy riêng cái hộp này đi bán thôi cũng đáng giá không ít tiền rồi. Tần Phàm cười cười nói, đương nhiên hắn hiện giờ cũng không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không làm việc đó. Ồ, sao lại không thấy khóa? Vậy làm sao mở ra đây? Nhìn qua mặt ngoài hộp gấm, Tần Phàm lại không khỏi ngạc nhiên nói, hắn lại không nhìn thấy cái khóa nào cả, trực tiếp mở ra thử xem. Kỷ Huyên Nhi nói nhỏ. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, mỉm cười nói, không nghĩ tới chủ nhân dược cốc này lại quang minh lỗi lạc như thế, ngược lại là ta dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhưng vì để cẩn thận đạt được mục đích, Tần Phàm vẫn vòng ra phía sau hộp gấm, như vậy cho dù hộp gấm này có gì đó đột nhiên phun ra cũng không thể tổn thương đến hắn được. Sau đó mới từ phía sau chậm rãi mở nắp hộp gấm ra, quả nhiên thoáng cái liền trực tiếp mở ra được, cũng không có tình huống đặc thù gì phát sinh cả. Vừa nói người ta quang minh lỗi lạc, vừa đề phòng như vậy. Chật chật, tiểu tử ngươi cũng quá tiểu tâm rồi, Cổ Mặc nói ra, chương 73, cực hạn chi đạo. Tiểu tâm chút cũng không làm sao mà, Tần Phàm cười nói, sau đó lại vòng ra phía trước, phóng mắt nhìn lại, liền phát hiện trong hộp gấm này ngoài quyển trục chút ố vàng ra thì không còn vật gì khác nữa. Sách cổ này lại trịnh trọng một mình đặt trong hộp gấm, đoán chừng cũng không phải phàm phẩm a. Tần Phàm mỉm cười, sau đó cầm quyển trục trong tay, chậm rãi mở ra, rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra nét hưng phấn, giống như nhìn thấy chí bảo vậy, là dược phương. Tần Phàm ngẩng đầu lên cười nói với Kỷ Huyên Nhi, là dược phương gì? Vậy mà lại khiến tiểu tử ngươi hưng phấn như vậy, Cổ Mặt lúc này cũng không khỏi kỳ quái hỏi, bởi vì hắn biết rõ trong đầu Tần Phàm vốn đã có không ít dược phương kỳ diệu, theo đạo lý thì dược phương bình thường sẽ không thể khiến hắn hưng phấn như vậy được, đan phương này tự xưng là thánh đan. Có nó rồi, nghe nói có thể khiến con đường tấn chức võ thánh bớt đi rất nhiều chướng ngại, từ võ tôn đỉnh phong đột phá đến võ thánh chỉ cần một năm là đủ. Tần Phàm nhàn nhạt truyền âm cho Cổ Mặt, cái gì? Chỉ cần một năm là có thể từ võ tôn đỉnh phong đột phá đến võ thánh. Cổ Mặt không thể tin mở to hai mắt, năm đó ta vì hoàn thành một bước cuối cùng này đã dùng trọn vẹn 7 năm. Nhưng cũng phải chuẩn bị rất nhiều, đã xem như thiên phú dị bẩm rồi, bất quá luyện chế thánh đan này cũng không dễ dàng. Ta muốn luyện chế cũng ít nhất cũng phải đợi ngày sau mới có thể, hơn nữa dược tài tuy rằng trong cốc đã có đại bộ phận, nhưng vẫn có một hai loại linh dược thập phần trân quý cần phải tự mình thu thập mới được. Tần Phàm thầm nghĩ, cất kỹ dược phương cất kỹ, Tần Phàm cười nói với Kỷ Huyên Nhi, xem ra là ta có thu hoạch trước, hộp gấm kế tiếp không bằng ngươi tới mở ra đi, nơi này có ba hộp gấm, dù sao dược cốc này là do ngươi phát hiện ra trước, chiếm lấy toàn bộ ta sẽ cảm thấy băn khoăn. Kỷ Huyên Nhi trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, liền đi tới phía trước mở hộp gấm thứ hai ra. Tuy rằng nàng cũng không quá quan tâm những ngoại vật này, nhưng dù sao trên người có huyết hải thâm cừu, nếu quả thật có thể được một ít đồ vật có thể trợ giúp cho mình, nàng tự nhiên cũng nguyện ý tiếp nhận. Khi hộp gấm thứ hai bị chậm rãi mở ra, Tần Phàm lập tức cảm thấy có hai cổ khí lưu, một lạnh một nóng từ bên trong vọt ra, không khỏi cả kinh, vội vàng hô với Kỷ Huyên Nhi, cẩn thận. Bởi vì hộp gấm đầu tiên rất thuận lợi cho nên hộp gấm thứ hai Kỷ Huyên Nhi lại chính diện mở ra, hai cổ khí lưu kia thoáng cái đã phun lên người nàng, nhưng thoạt nhìn, Kỷ Huyên Nhi tựa hồ như không có cảm giác gì vậy, chỉ có chút nghi hoặc về phía Tần Phàm. Tần Phàm khẽ giật mình, kỳ quái hỏi, ngươi không có cảm giác là có gì khác thường sao? Vừa rồi có hai cổ khí lưu một lạnh một nóng vọt ra mà, ta không có cảm giác nào, Kỷ Huyên Nhi chỉ lắc đầu nói. Tần Phàm cảm thấy đại kỳ, liền nhìn về phía hộp gấm kia, chỉ thấy bên trong có một khối ngọc thạch hình tròn óng ánh lớn chừng bàn tay, mà bên trong ngọc thạch có một loại chất lỏng hai loại nhan sắc một đỏ một lam đang chậm rãi lưu động bên trong, lộ ra một đồ án như hình bát quái vậy. Đây là vật gì? Tần Phàm truyền âm hỏi Cổ Mặc, dường như có chút cảm giác quen thuộc, ngươi lai ẩn xem thử. Cổ Mặc cũng nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái, thứ này hình như có chút cổ quái, ngươi trước tiên lui ra sau một chút, để ta xem thử đã. Tần Phàm nói với Kỷ Huyên Nhi, mà Kỷ Huyên Nhi lúc này lại lần đầu tiên xuất hiện chút do dự, bởi vì nàng cảm giác được khối ngọc thạch này như đang hô hoán mình vậy, tự hồ rất khát vọng muốn cấm nó lên tay, nhưng bởi vì lúc trước đã từng nói qua đồ vật trong này đều của Tần Phàm, cho nên nàng cũng chỉ có thể lui về sau một chút. Tần Phàm cẩn thận nắm khối ngọc thạch kia trong tay, nhưng vừa mới chạm vào, hai cổ khí tức lạnh nóng lập tức từ ngón tay của hắn truyền đến, nhất thời khiến tay của hắn cảm giác như muốn kết thành khối băng. Nhất thời lại như sắp bị nướng chín vậy, rất là quỷ dị, khiến hắn sợ tới mức phải thu tay về ngay, để cho ta thử xem. Lúc này Kỷ Huyên Nhi rốt cục nhịn không được nữa mở miệng nói, cẩn thận, tảng đá kia rất quỷ dị. Tần Phàm vội vàng gọi nàng dừng lại, nhưng Kỷ Huyên Nhi đã cầm khối ngọc thạch kia trong tay, tự hồ cũng không có gì dị thường cả. Ái này, chẳng lẽ đây chính là một trong tam đại cực hạn chi đạo trong truyền thuyết, lãnh nhiệt chi đạo sao? Cổ Mặc đột nhiên phát ra thanh âm vô cùng chấn động, một mực nghe nói cực hạn chi đạo cũng không thể thông qua truyền thừa quyển trục bình thường, nguyên lai phải thông qua thiên ngoại dục thành đặc thù này để truyền thừa. Cái gì là cực hạn chi đạo? Tần Phàm nhíu nhíu mày hỏi. Cực hạn chi đạo chính là tồn tại đặc thù nhất trong võ đạo, lợi dụng ai loại quy tắc cực hạn trong thiên địa để làm năng lượng tu luyện, tốc độ tu luyện của nó có thể nói xa xa khác hẳn thường nhân, hơn nữa nếu có thể tu luyện ra cực hạn chi lực, vậy thì uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Cực hạn chi lực này một khi đánh vào trong cơ thể, nếu như không thể áp chế, vậy sẽ bị hai loại năng lượng cực đoan lập tức phá hư toàn thân. Cũng như lãnh nhiệt chi đạo này vậy, sẽ có hai cổ năng lượng lạnh nóng xông vào người, lúc lạnh lúc nóng, nếu như không thể áp chế, ngũ tạng lục phủ cũng có thể bị kết thành khối băng hoặc là đốt thành tro bụi. Cổ Mặc một bên nhớ lại lúc trước, một bên giải thích cho Tần Phàm, không ngờ nghịch thiên như thế. Tần Phàm cũng rung động, nhưng rất nhanh liền nghe Cổ Mặc nói, bất quá tu luyện cực hạn chi đạo này lại yêu cầu thể chất đặc thù, giống như lãnh nhiệt chi đạo này, phải trời sinh có được thể chất lãnh nhiệt cùng tồn tại, chính là loại người có thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, thân thể đông ấm hè mát, nếu không lúc tu luyện còn chưa đã thương người đầu tiên đã tổn thương mình rồi, cho nên, tuy rằng thứ này lợi hại, nhưng ngươi lại vô phúc tiêu thụ a. Cổ Mặc lập tức cười nói, nghe thấy lời Cổ Mặc, Tần Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nhíu mày. Lúc nhìn về phía Kỷ Huyên Nhi, lại phát hiện nàng đang đặt khối ngọc thạch kia trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, giống như đang cảm ngộ gì đó. Chẳng lẽ nàng trùng hợp là thể chất lãnh nhiệt? Tần Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Truyền thừa chi ngọc do thiên ngoại ngọc làm thành có thể khảo thí và cảm ứng thể chất của một người. Ngươi không có có đủ thể chất lãnh nhiệt, cho nên ngươi đụng phải truyền thừa chi ngọc kia mới bị năng lượng trong đó công kích. Mà tiểu cô nương này đoán chừng chính là thể chất lãnh nhiệt vạn người không có một rồi, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Cổ Mặc liếc mắt nhìn Kỷ Huyên Nhi đang chuyên tâm cảm ngộ nói, chương 74, Linh Khí. Lãnh nhiệt chi đạo này tu luyện dễ không? Tần Phàm nhíu mày hỏi, vừa rồi khi hai cổ năng lượng nhảy vào trong cơ thể hắn tạo thành phá hư vẫn khiến lòng hắn sợ hãi. Hắc hắc, lãnh nhiệt chi đạo này có uy lực lớn như thế, sao có thể dễ tu luyện được? Mặc dù có thể chất lãnh nhiệt trợ giúp, nhưng muốn đồng thời nắm giữ và dung hợp hai loại năng lượng cực hạn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Nếu như một khi không cách nào nắm giữ cân đối trong đó, vậy sẽ tạo thành thân thể cực lạnh hoặc là cực nhiệt, sinh tử chỉ trong một đường thôi. Cổ Mặc cười hắc hắc nói, nguy hiểm như vậy. Tần Phàm nhìn kỹ Huyên Nhi đang hết sức chăm chú trầm mê trong thế giới truyền thừa kia, ta có nên nhắc nhở nàng chút không? Ha ha, không có trả giá sao có thu hoạch. Ngươi luyện hóa ma chủng cũng cực kỳ nguy hiểm, ngươi sẽ buông tha sao? Đối với tu luyện giả mà nói, rất khó có thể chống cực hấp dẫn tăng thực lực lên, cho dù là tử vong cũng không cách nào ngăn cản, đây mới gọi là tu luyện, làm chính là nghịch thiên cải mệnh. Cổ Mặt lại tiếp tục nói, huống hồ truyền thừa chi ngọc này đối với người có thể chất lãnh nhiệt mà nói, trời sinh đã có một lực hấp dẫn không cách nào kháng cự, ngươi muốn khuyên can nàng cũng không nghe lọt đâu. Tần Phàm trầm mặc không nói, chỉ tinh tế cảm nhận lời Cổ Mặt nói. Cổ Mặt nói rất đúng, tu luyện giả vốn chính là chuyện nghịch thiên cải mệnh, thông qua cường đại bản thân để nắm giữ và cải biến vận mệnh của mình, mà không tiếc tranh đấu với quy tắc thiên địa vô tình, tranh đấu với thiên, cùng thiên tranh giành thọ. Hắn chính là như vậy, hắn và Tần Ly vốn có hảo cảm với nhau, nhưng lại vì một ít nguyên nhân cho nên tới giờ vẫn không cách nào khôi phục hôn ước, đây là vận mệnh. Nhưng nếu như hắn đủ mạnh, vậy liền có thể thay đổi vận mệnh, vì không để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình, vì có thể bảo vệ người muốn bảo vệ, hắn sẽ không sợ gian khổ, không sợ nguy hiểm, chính là để tranh giành một đường thiên cơ kia, hắn hướng đến một ngày sẽ không bị bất luận một người hay sinh vật nào bao trùm trên đầu cả. Ước chừng qua nửa giờ, Kỷ Huyên Nhi rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tựa hồ cũng nhiều hơn một phần vui mừng. Khối ngọc thạch này ta muốn. Kỷ Huyên Nhi mở mắt ra, liền quay người nói thẳng với Tần Phàm. Ân, bất quá tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này thập phần nguy hiểm, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhưng lại không muốn khuyên can gì cả. Chính mình không muốn người khác nắm giữ vận mệnh của mình, vậy mình có tư cách gì đi can thiệp vận mệnh người khác chứ? Đây là lựa chọn của Kỷ Huyên Nhi. Ngươi cũng biết lãnh nhiệt cực hạn chi đạo sao? Kỷ Huyên Nhi có chút kinh ngạc. Tần Phàm buông tay cười cười, cũng không nói lại vấn đề này, chỉ đi thẳng tới trước nói, chúng ta hay đi xem hộp gấm thứ ba có gì đi. Phanh một tiếng, hộp gấm thứ ba được mở ra, phóng mắt nhìn lại phát hiện bên trong là một vật thể ám thanh sắc. Đây là... Tần Phàm vươn tay cầm vật thể ám thanh sắc kia lên, đầu tiên cảm giác có một cổ hàn ý lạnh như băng truyền đến, sau đó liền có cảm giác không khỏe. Hắn cẩn thận quan sát, liền phát hiện thứ này như sắc lại không phải sắc, như đồng lại không phải đồng, như ngọc lại không phải ngọc, cầm trên tay lại cực kỳ trầm trọng. Mà ngoại hình thứ này nhìn qua ngược lại rất giống một cái bao tay, nhưng lại chỉ có thể bảo hộ một nửa ngón tay, mà ở bên trong hai mảnh có hai cây gai nhọn hoắt trồi lên, thật là đáng sợ. Bao tay, Tần Phàm thử mang vào tay, hắn hiện giờ tu tập chủ yếu là mang ngư trùng kích, chính là một bộ quyền pháp, dùng cái bao tay này ngược lại rất tốt, chỉ là nó cũng quá nặng đi. Đợi một chút, cái này giống như không phải bao tay bình thường, chất liệu này hình như là linh hàn thạch. Cái bao tay này dĩ nhiên là linh khí, Cổ Mặt quan sát một lúc lại đột nhiên khiếp sợ nói, linh khí? Có gì khác vũ khí bình thường? Tần Phàm hiếu kỳ hỏi, linh khí là gì ta nhất thời cũng nói không rõ, nhưng ta biết rõ thứ này ngay cả võ thánh cũng không thể luyện chế. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục cũng chỉ có một ít cái từ thượng cổ lưu lại thôi, Cổ Mặt khẽ cười nói. Về phần bất đồng sao, linh khí nếu so với vũ khí bình thường cứng rắn và sắc bén hơn thì không phải nói, càng chủ yếu chính là linh khí có thể dung nhập vào trong thân thể, sau đó lúc cần thiết lại xuất hiện trong tay. Hơn nữa võ khí thông qua linh khí này phát ra, uy lực còn có thể gia tăng không ít nữa. Nghe Cổ Mặt giải thích, con mắt Tần Phàm cũng dần dần phát sáng lên, nói thế thì thứ này thật sự là làm riêng cho hắn a. Ma ngư trùng kích và ma ngư nghịch xung vốn chính là lấy cương mãnh làm chu, mà nếu như thông qua linh khí này có thể tăng cường uy lực bộc phát, vậy lực phá hoại của hai võ kỹ kia thật sự sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Hơn nữa trên bao tay kia có hai cây gai nhọn hoắt, lúc đối bính với người khác cũng có thể phá hư phòng ngự đối phương. Phải thế nào mới có thể dung nhập vào trong thân thể? Tần Phàm liền vội vàng hỏi, kiếp trước tuy rằng hắn đã nghe nói qua có các loại như thế, nhưng cũng chỉ tồn tại trong các đại môn phái, hắn ngược lại biết rất ít, nhỏ máu dung luyện là được. Chỉ là các loại công dụng trong đó còn cần tự bản thân ngươi chậm rãi lý giải. Cổ Mặt truyền âm nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, chỉ là Kỷ Huyên Nhi lúc này ngược lại không rõ ra sao, hắn chỉ cười cười, sau đó nói với Kỷ Huyên Nhi, tuy rằng chỉ có ba cái hòm, nhưng ngược lại đều là vật hữu dụng, cái bao tay này đối với ta hữu dụng, ta liền mặc dày nhận lấy vậy, cái này vốn là của ngươi mà. Kỷ Huyên Nhi chỉ nhàn nhạt nói, sau đó liền trực tiếp quay người đi ra ngoài. Kỳ thật nàng cũng có chút vội vã trở về để cảm ngộ thêm thứ trong truyền thừa chi ngọc. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, đối với tính tình đạm mạc của Kỷ Huyên Nhi cũng không thể làm gì, lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không gì nữa liền đi theo ra ngoài. Trở lại trong thạch thất của mình, Tần Phàm hơi có chút hưng phấn ngồi ở trên giường, cầm bao tay kia trong tay. Hắn có chút kích động đâm lên ngón tay một cái, một giọt huyết dịch màu đỏ chảy vào trong, tức thì liền hóa thành hồng sắc quang mang nhàn nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong tích tắc này, Tần Phàm tự hồ cảm thấy trong lòng nhiều hơn vài thứ, tâm thần khẽ động, sau đó cái bay tay kia liền biến mất trong tay, tâm thần lại khẽ động, lập tức tái xuất hiện, vừa vặn bảo hộ lấy nắm đấm và các đốt ngón tay hắn, quả nhiên lợi hại, có nó rồi. Lúc chiến đấu với người khác, vốn trên tay không có gì, nhưng sau đó bao tay này lại trống rỗng xuất hiện, có thể mượn đó để xuất kỳ bất ý mà giết chết đối thủ. Tần Phàm rất nhanh liền hiểu rõ công dụng trong đó, mà nó còn có tác dụng tăng phúc uy lực võ khí nữa. Chương 75, võ giả ngũ cấp. Cái này đối với chiến lực của hắn là một lần tăng phúc, hiện giờ Tần Phàm thậm chí còn có lòng tin có thể đơn giản giết chết võ giả cửu cấp, chỉ là chống lại võ sư có võ giáp hộ thể vẫn rất khó khăn. Nếu như là những võ sư thiếu khuyết công pháp võ kỹ như Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn thì có lẽ còn có thế giằng co nhất thời, nhưng nếu chống lại những võ sư chính thức từ thế gia đi ra, có được truyền thừa vậy thì chỉ có nước đào mệnh thôi. Hiện giờ việc ta cần làm là toàn lực tu luyện, mau chóng đạt đến cảnh giới võ giả ngũ cấp. Sau đó liền tiến đến bên giới ngoại vi yêu thú sơn mạch tìm viên ma chủng đầu tiên. Đến lúc đó chỉ cần thành công, vậy thì Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn có là gì? Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hôm nay nhiều hơn linh hàng thủ tí này, dù cho chống lại yêu thú tam cấp cao giai hắn cũng có lòng tin có thể giết chết. Đợi đến khi đột phá đến võ giả ngũ cấp, thậm chí là đối mặt với tứ cấp yêu thú cũng có thực lực liều mạng, trong lòng của hắn rất rõ, hiện giờ thời gian không còn nhiều nữa. Đối với hắn mà nói, Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn coi như thứ yếu, chủ yếu chính là trong gia tộc còn một người đang chờ hắn khiêu chiến. Còn có vinh quang của một chân vũ gia tộc chờ hắn đi kéo dài. Một tháng sau, một mảnh rừng rậm bên ngoài yêu thú sơn mạch, thân ảnh một thiếu niên thân áo bào xanh đang rất nhanh xuyên thẳng qua, linh mẫn mà mau lẹ, lúc như liệp báo phóng qua rừng rậm, lúc như viên hầu leo lên cây cối cao lớn. Đối với mảnh rừng rậm này, Tần Phàm đã hết sức quen thuộc. Ồ! Yêu thú tam cấp cao giai thiết giáp ngưu, Tần Phàm đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía một đầu yêu thú toàn thân màu đỏ trong đồng cỏ khô phía trước kinh ngạc nói. Thiết giáp ngưu này vào hơn một tháng trước, khi hắn vẫn còn là võ giả nhị cấp ngược lại đã gặp qua một đầu, bất quá khi đó hắn vẫn không thể làm gì được nó, hiện giờ hắn đã đột phá đến võ giả tứ cấp, lại có sự trợ giúp của linh hàn quyền sáo, chống lại nó có lẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi, vậy lấy ngươi để thử tay đi. Khóe miệng Tần Phàm nổi lên một tia vui vẻ, sau đó thân hình tung một cái, vội xông về phía thiết giáp ngưu kia. Thiết giáp ngưu kia rõ ràng cũng trông thấy Tần Phàm, bốn vó dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, gào thét điên cuồng một tiếng, cũng xông về phía Tần Phàm, tốc độ cũng không chậm. Ha ha, thật sự là một đầu ma ngưu. Trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia vui vẻ nghiền ngẫm, chỉ là không biết đầu ma ngưu chính thức nhu người so với ma ngưu trùng kích của ta cái nào hơn. Nhìn thiết giáp ngưu càng ngày càng gần, Tần Phàm trấn định đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi bày ra tư thế, tùy thời chuẩn bị một kích lôi đình. Ha ha, đến đây đi. Tần Phàm hào hùng kích động, thả người bước ra một bước, thiết quyền hơi co lại, sau đó cũng lao ra như một đầu ma ngưu, khiến cho không khí trận trận bạo phá, võ khí đặc thù đỏ vàng quấn quanh lấy nắm đấm, phản phất giống như muốn bốc cháy lên vậy. Bành! Nắm đấm Tần Phàm lập tức xuất hiện một cái bảo tay màu xanh, sau đó lại dùng xu thế gào thét đánh lên đầu thiết giáp ngưu kia, một tiếng vang thật lớn, lớp da kiên cố của thiết giáp ngưu bị đánh lỏng xuống, mà một đôi ngưu nhãn lại trừng lớn, sau đó lại một tiếng vang thật lớn, võ khí nơi nắm đấm Tần Phàm thông qua linh hàn quyền sáo lại lần nữa bạo phát ra. Một hồi thanh âm ba ba ba có quy luật vang lên, trên da của nó vậy mà lúc này sinh ra những vết rách rất nhỏ, tiếp theo thiết giáp ngưu phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ, rốt cục vô lực ngã trên mặt đất. Thiết giáp ngưu vốn lấy lớp da dày kiên cố để trứ danh, giờ lại bị Tần Phàm một quyền trực tiếp đánh chết. Nhưng Tần Phàm đối mặt với một quyền của mình lại như lâm vào trầm tư. Thật lâu sau hắn ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi Cổ Mặc, lão đầu, sao ta lại cảm giác như hiện giờ dùng một chiêu ma ngưu trùng kích này như có một loại khí lực vẫn chưa hoàn toàn đánh ra vậy? Tự hồ uy lực của ma ngưu trùng kích cũng không chỉ như vậy, nhưng ta lại không cách nào phát huy thêm nữa. Hắc hắc. Một chiêu này ma ngưu trùng kích chính là kết hợp với một loại võ kỹ địa giai cao cấp của bản võ thánh trước kia mà cải thiện ra, uy lực so với võ kỹ địa giai cao cấp bình thường chỉ có hơn chứ không kém, Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng dựa vào thực lực võ giả tứ cấp giết chết võ giả cửu cấp như vậy sao? Cổ Mặc có chút đắc ý nói, đương nhiên, đã được xưng tụng là võ kỹ địa giai cao cấp, vậy thì uy lực của nó dĩ nhiên không chỉ có chút như vậy rồi. Ồ, Tần Phàm có chút nghi vấn, hắc hắc, ngươi nhìn kỹ đây. Kỳ thật võ kỹ địa giai chỉ chính thức phát huy uy lực ở sau cảnh giới võ sư thôi, Cổ Mặc nói, bỗng nhiên ngay lúc đó liền cảm thấy khí thế trên người hắn như bạo tăng, mang ngưu trùng kích. Cổ Mặc quá một tiếng chói tai, sau đó một thân khí cơ hóa thành khí kình trùng trùng điệp điệp tụ vào trong thiết quyền, có chút co rụt lại, giống như thương long ra biển, võ khí màu cam kích thích tầng tầng sóng biển, nháy mắt sau đó lại bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Phàm, võ khí màu cam ngập trời kia cuối cùng lại ngưng tụ lại một đầu mang ngưu như đang điên cuồng gầm rú. Liều lĩnh xông về phía trước, bành một tiếng nổ cực lớn vang lên. Mang ngưu khí kình cực lớn này khiến cho trong không khí trận trận chấn động, sau đó thoáng cái vọt tới một góc đại thụ che trời mấy người ôm cách đó không xa, ầm ầm, mang ngưu khí kình vào lúc này bỗng kịch liệt nổ tung, đại thụ che trời kia ngã gục xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chăm chú nhìn lại, càng nhìn thấy cây đại thụ này đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, uy lực cương mãnh như vậy, Tần Phàm có chút trợn mắt há hốc mồm, đồng thời dâng lên một cổ kích động, đây mới thực sự là võ kỹ. Đây mới thực sự là chiến đấu a, trong lòng của hắn vô cùng hướng tới, hắc hắc, Cổ Mặc thỏa mãn thu thế, đắc ý nhìn Tần Phàm, lúc này mới nói, vừa rồi ngươi cảm giác còn lực nhưng vẫn chưa dùng hết, có thể là do linh hàn quyền sáo này đã cho ngươi có một loại cảm giác vượt mức quy định, tuy rằng ngươi vẫn chưa đột phá đến cảnh giới võ sư, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được huyền diệu trong đó. Ân, Tần Phàm đáp, sau đó bắt đầu cúi đầu trầm tư. Hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được uy lực linh hàn quyền sáo có thể phát huy ra tựa hồ không chỉ có vậy. Đây chính là võ khí hóa hình của địa giai võ kỹ. Ngươi tinh tế nhận thức đi. Cổ Mặc khẽ cười nói. Đối với ngộ tính của Tần Phàm hắn không chút nghi ngờ. Trong lòng Tần Phàm hơi ngâm. Bắt đầu không ngừng luyện tập trong rừng rậm này. Muốn dựa vào cảm giác linh hàn quyền sáo mang lại khiến hắn sớm nắm giữ được con đường thần bí kia. Một lần lại một lần ra quyền. Luyện tập. Chương 76. Gặp lại Phương Trọng. 1. Võ khí dùng hết lại dùng hồi khí hoàng, một phút đồng hồ cũng không nghỉ, phản phất giống như không biết mỏi mệt vậy. Đã đến chạng vạng tối, ánh tà dương trời chiều rơi vãi trong rừng rậm, điệp ảnh pha tạp, ngược lại nhiều thêm vài phần cảm giác xinh đẹp. Lúc này mặt trời lặn, từ sơn mạch cao cao nhìn lại, cũng đẹp không sao tả xiết, nhưng thiếu niên áo bào xanh đang luyện tập lại không chút chú ý đến, mồ hôi trên người đã ướt đẫm quần áo, nhưng cũng không chút để ý đến. 3. Đột nhiên một thanh âm không to lắm truyền ra, ồ, Cổ Mặc ở một bên một mực buồn chán nhìn Tần Phàm luyện tập liền phát ra một tiếng kinh ngạc, Tần Phàm lúc này cũng hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt vừa rồi hắn vậy mà có thể khiến võ hóa khí hình. Tuy rằng mang ngưu quyền kình đánh ra cũng chỉ lớn chừng gương mặt, không bằng một phần mười Cổ Mặc, hơn nữa cũng không thế thoát thể mà ra, nhưng võ hóa khí hình lại khiến cho lực công kích càng thêm cô động. Cũng chính là đại biểu có thể gây ra tổn thương càng lớn hơn, trống. Nhưng vào lúc này, từ bên kia rừng rậm bỗng nhảy ra hồng nhãn bạch lang tam cấp cao giai, loại yêu thú này dùng tốc độ nhanh và nanh vuốt sắc bén để trứ danh, đối với võ giả bình thường mà nói cũng là một loại yêu thú thập phần khó chơi. Ha ha, Tần Phàm phát ra một tiếng cười hưng phấn, vừa muốn thử nghiệm lại một chút, đầu hồng nhãn bạch lang này lại tự đưa tới cửa ra, thật sự là kịp thời. B. Bất quá yêu thú trong yêu thú sơn mạch đông đảo, Tần Phàm lúc này luyện tập một ngày cũng giết chết 5-6 đầu yêu thú. Đối với hồng nhãn bạch lang bất thình lình xuất hiện ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc, quay mắt nhìn về phía hồng nhãn bạch lang đang lao tới, Tần Phàm thông dong triển khai lưu tinh bộ, nghênh đón lấy, hiện giờ lưu tinh bộ của hắn đã có thể dưới huyền trọng vực gấp 10 lần của Cổ Mặc miễn cưỡng tránh được 7 phiến lá cây, có thể nói tuy rằng còn chưa tới nhập vi cấp, nhưng cũng có trình độ nhất định rồi, hơn nữa các loại bản năng né tránh cũng thập phần nhạy cảm, cho nên đối với công kích của hồng nhãn bạch lang hắn đã có thể sớm dự cảm được. Sau đó làm ra phản kích hợp lý, mang ngưu trùng kích, Tần Phàm đánh ra một quyền, khi võ khí đỏ vàng thông qua linh hàn quyền sáo phát ra, một mang ngưu khí kình nho nhỏ xuất hiện trước nắm đấm, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thoát thể mà ra, nhưng bộ dáng gào thét trên bao tay lại có cảm giác uy thế 10 phần, bành. Một quyền không chút nào ngoài ý muốn đánh lên đầu lâu hồng nhãn bạch lang kia, lập tức đầu nó như bị bẹp xuống, thứ màu đỏ trắng tóe ra bốn phía. Đầu yêu thú tam cấp cao giai nháy mắt sau đó lại như một đống bùn nhão ngã xuống đất, vậy mà mạnh như vậy, Tần Phàm nhìn linh hàn quyền sáo trong tay, ấp úng nói, Hắn cũng không nghĩ ra chỉ một bộ phận võ hóa khí hình đã có thể đạt tới trình độ như vậy. Linh khí quyền sau này quả nhiên lợi hại. Ồ, nhưng vào lúc này, Tần Phàm đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Vào lúc này lại cảm giác được từ trong vũ điền truyền đến một loại cảm giác huyền diệu, đột phá đến võ giả ngũ cấp. Nháy mắt sau đó, trên mặt Tần Phàm liền lộ ra vẻ mừng như điên. Từ vũ điền truyền đến cảm giác dị thường, tâm thân Tần Phàm chìm vào trong đó, liền trông thấy cách vũ điền thứ tư bên trong khí hải đã tràn đầy, sau đó võ khí còn lại tràn ra chảy đến cách thứ năm. Tu luyện gia khổ trong một tháng này khiến cho dược lực hai khỏa sơ võ hoàng hắn phục dục rốt cục đã được luyện hóa, song hỷ đều tới, võ giả ngũ cấp thành. Tần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt yên lặng nhìn về chỗ sâu trong yêu thú sơn mạch bao la mờ mịt, chỗ đó chính là phương hướng ma chủng theo như lời cổ mạch nói. Hiện giờ chiến lực và thể phách hắn cũng đã đạt tới một trình độ nhất định, yêu thú tam cấp căn bản không phải là đối thủ của hắn, đối với tứ cấp yêu thú hắn cũng tự tin có sức đánh một trận. Vì tìm kiếm ma chủng, truy tìm đường đến thể phách chí cường kia mà Tần Phàm đã không ngừng mà rèn luyện bản thân, lại trải qua rất nhiều chuẩn bị gian nan, hôm nay rốt cục cũng đã đủ. Ha ha, Tần Phàm cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, thực lực tăng lên đến võ giả ngũ cấp khiến quanh thân hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, cười to một tiếng, hắn liền hăng hái chạy băng băng trong rừng. Hiện giờ hắn phải trở về làm chuẩn bị cuối cùng, sau đó trực tiếp đến chỗ ma chủng. Kể từ sau khi biết ma chủng, hắn phải chịu đựng mê hoặc lâu như vậy, chịu nhiều thống khổ như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc đi tìm. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải nói luyện chế băng linh đan còn thiếu một loại linh dược sao? Ngươi không luyện chế băng linh đan kia sao? Lúc này cổ mặt lại nhắc nhở Tần Phàm. Đúng vậy, luyện chế băng linh đan quả thật còn kém một cây tẩy tâm hoa, bất quá ta định dùng thanh tịnh thảo để thay thế. Tuy rằng hiệu quả không bằng, nhưng nhịn lâu như vậy, ta thật sự đợi không nổi nữa rồi. Ta nhất định phải nhanh chóng tìm được ma chủng kia thì mới có thể an tâm. Tần Phàm một bên chạy một bên truyền âm nói. Trên đường sau khi tiến vào yêu thú hoang nguyên lịch lãm rèn luyện, hắn bao giờ cũng nghĩ đến chuyện lấy ma chủng, hy vọng lớn nhất giúp hắn có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ sư này, hắn không thể đợi được nữa rồi. Hơn nữa hắn còn phải cân nhắc đến kết quả xấu nhất kia, nếu như ma chủng này không có hiệu quả như chờ mong, như vậy hắn phải mau chóng đi tìm biện pháp khác. Thời gian một năm rưỡi, quá ngắn, tuy rằng hắn có thể trong thời gian gần 2 tháng từ võ giả nhất cấp đạt tới cảnh giới võ giả ngũ cấp, nhưng đó phần lớn đều là kết quả do phục dụng luyện dược. Lấy thể phách hiện giờ của hắn, có thể nhanh như vậy tu luyện tới cảnh giới võ giả ngũ cấp đã là kỳ tích. Nếu như không thể tiến thêm một bước tăng lên cường độ thể phách, như vậy liền không thể nào tiếp tục thông qua luyện dược để đề thăng cảnh giới nữa. Như vậy, trong thời gian hơn một năm tiếp theo, nếu như không thể lại phục dụng luyện dược, dù cho có linh khí nồng đậm của linh dược cốc phụ trợ thì tiếp tục đề thăng tam cấp nữa đã là cực hạn rồi. Huống hồ, cảnh giới võ sư cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Lúc rời khỏi gia tộc, Tần Tiến đã là võ sư nhị cấp. Trong thời gian một năm rưỡi này hắn tất nhiên cũng có tiến bộ. Nếu như Tần Phàm chỉ đạt tới cảnh giới võ sư, chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa trong ngày triêu thánh kia, toàn bộ thiếu niên thiên tài của Đại Kiền Quốc đều tụ cùng một chỗ. Mặc dù nói yêu cầu triêu thánh thấp nhất là võ sư chi cảnh, nhưng đệ tử những đại gia tộc kia đều có truyền thừa ưu việt. Làm sao có thể chỉ là võ sư chi cảnh được? Tần Phàm suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng lòng đã bay tới chỗ ma chủng, nhưng hắn vẫn trấn định tỉnh táo phân tích các loại khả năng xảy ra và phương pháp ứng đối. Chương 77, gặp lại Phương Trọng. 2. Đối với lo lắng của Tần Phàm, cổ mặt cũng có thể lý giải, sau khi biết rõ chỗ của ma chủng vẫn có thể chịu đựng mê hoặc, không nóng không vội mỗi ngày đều luyện tập gian khổ, như thế giữ vững được hơn một tháng, tuổi còn trẻ đã có định tính như vậy đã phi thường không tệ rồi. Dù sao một bộ thể phách cường đại đối với luyện dược sư mà nói đến cùng có mê hoặc thế nào hắn vẫn rất rõ ràng. Ồ, trong lúc chạy trốn, Tần Phàm đột nhiên trông thấy phía trước không xa xẹt qua một con ám ảnh sơn miêu. Ám ảnh sơn miêu chỉ là yêu thú tam cấp cấp thấp, khi Tần Phàm vừa mới tiến vào yêu thú sơn mạch đã giết không ít, nhưng khiến hắn kinh ngạc dừng lại không phải là vì bản thân ám ảnh sơn miêu, mà là vì hắn trông thấy trên lông chân ám ảnh sơn miêu dính vài lá cây. Dĩ nhiên lại là lá cây tẩy tâm hoa hắn đang đau khổ tìm kiếm. Ha ha, vậy mà trùng hợp như vậy. Trong lòng Tần Phàm có chút cảm thấy may mắn, không thể tưởng được lúc hắn muốn buông tha định đổi dùng thanh tịnh thảo luyện chế băng linh đan vậy mà lại đột nhiên phát hiện tung tích tẩy tâm hoa. Mỉm cười, Tần Phàm thi triển lưu tinh bộ, lén lút đi theo đằng sau con ám ảnh sơn miêu kia, xem nó đến cùng dính mấy lá cây tẩy tâm hoa kia ở chỗ nào. Lại xuyên qua một mảnh rừng nhiệt đới, ám ảnh sơn miêu này đi vào trong một tiểu sơn cốc. Tiểu sơn cốc này khác với dược cốc, không có bất kỳ cây cối nào che chắn cả, toàn bộ đắm chìm dưới ánh tà dương. Các loại giả hoa linh thảo giao sai sinh trưởng, phóng mắt nhìn đi, vậy mà đập vào mắt là vài loại linh dược tương đối thưa thớt, tuy rằng không nhiều như dược cốc, nhưng số lượng coi như không ít. Tần Phàm không khỏi lộ vẻ vui mừng, hắn biết rõ nơi này có lẽ là nơi ám ảnh sơn miêu dính vào lá tẩy tâm hoa rồi, vì vậy hắn cũng không đi theo dõi ám ảnh sơn miêu kia nữa, chỉ chuẩn bị ở chỗ này sưu tầm tẩy tâm hoa. Quả nhiên, qua một lát, Tần Phàm liền từ trong một mảnh cỏ khô rậm rạp phát hiện ra tẩy tâm hoa đã tìm hơn một tháng cũng không thấy kia. Lá cây tẩy tâm hoa màu tím nhạt, nhưng hoa lại thuần trắng, đừng đóa hoa nho nhỏ rậm rạp chằng chịt, giống như bầu trời đầy sao vậy. Trong nội tâm hơi có chút hưng phấn, nhưng vừa định đi qua ngắt thì vào lúc này trong rừng rậm trên sườn núi xa xa lại truyền đến tiếng người ầm ĩ, tựa hồ có không ít người đang từ bên kia đi qua. Sắc mặt Tần Phàm biến đổi, lập tức nằm trên đống cỏ khô kia, khiến lòng bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn về phía truyền đến tiếng người kia. Rất nhanh, một đoàn người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, ước chừng 11-12 người, nhưng tự hồ chỉ đi ngang qua mà không có ý đi vào tiểu sơn cốc này. Bởi vì có đống cỏ khô che chắn nên Tần Phàm nhìn không rõ lắm, đợi khi hắn đứng lên một chút thì hai mắt không khỏi ngưng tụ, cầm đầu dĩ nhiên là Phương Trọng, đằng sau đi theo 7-8 thành viên Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, nhưng ba người chính giữa lại không mặc phục sức Mạo Hiểm Đoàn, là hai trung niên nam nhân và một thiếu niên mặt trắng 17-18 tê, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp Phương Trọng. Hắn không phải một mực co đầu rút cổ trong Thanh Thạch Trấn không dám ra sao? Sắc mặt Tần Phàm hơi trầm xuống, không khỏi hiện lên một đạo sát cơ, nhưng đối phương nhiều người, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn đừng lên tiếng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc bỗng vang lên bên tai, lần này Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn đã dốc hết tinh anh rồi, những người này tất cả đều có tu vị ngoài võ sư chi cảnh. Mà thiếu niên ở chính giữa không giống người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn kia cũng là võ sư, hai người trung niên bên cạnh đều là tiên thiên chi cảnh, nương theo cảm ứng nhạy cảm của linh hồn thể, Cổ Mặc thoáng cái đã nhìn rõ hư thật những người này. Nghe thấy lời Cổ Mặc nói, Tần Phàm cũng lắp bắp kinh hãi, thân hình chậm rãi thu về, mặt sắc lạnh lùng, thầm nghĩ, cứ cho Phương Trọng này sống thêm một thời gian ngắn vậy, đợi khi ta luyện hóa được ma chủng, mới hảo hảo tính toán nợ cũ với đám Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này. Nhìn đoàn người Phương Trọng chậm rãi biến mất trong tầm mắt, Tần Phàm mới đứng lên khỏi đống cỏ khô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng kia, thầm tự suy đoán, đích thị là đệ tử của đại gia tộc nào đó muốn đến yêu thú hoang nguyên để lịch lãm rèn luyện, liền tìm địa đầu xà Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này để dẫn đường, mà Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn bởi vì muốn trèo lên cành cây cao, cho nên mới dốc hết tinh anh ra để bảo hộ thiếu niên mặt trắng này. Chật chật, thoạt nhìn Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này là muốn kéo quan hệ, về sau ngươi muốn đối phó bọn hắn có lẽ sẽ khó khăn một chút a. Lúc này Cổ Mặt cũng cười cười nói, bất quá tự hồ cũng không thèm để ý đến. Hừ, nếu Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này lúc trước đã không giết được ta, như vậy vô luận bọn hắn có trèo lên quan hệ thế nào cũng vô dụng, sớm muộn ta cũng sẽ diệt trừ khối u ác tính Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn này tận gốc khỏi yêu thú sơn mạch, không ai có thể cứu được bọn hắn. Tần Phàm chỉ là lạnh lùng nói, lúc trước thiếu chút nữa đã chết dưới sự vây công của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn, thù này hắn nhất định phải báo, huống hồ hắn còn đáp ứng Kỷ Huyên Nhi. Hơn nữa một tiểu mạo hiểm đoàn không chút thu hút như Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn ở trong mắt những đại gia tộc kia chưa chắc có nhiều giá trị, có lẽ chỉ là Phương Trọng bọn hắn một bên tình nguyện thôi. Sau đó hắn góp nhặt một ít linh dược kể cả tẩy tâm hoa trong tiểu sơn cốc này, sau đó vội vàng rời khỏi đây, chỉ cần về luyện chế ra băng linh đan là hắn có thể xuất phát tới khu vực biên giới giữa ngoại vi và nội vi để tìm kiếm ma chủng rồi, một đường chạy trốn trở về. Ồ, nhưng chạy trốn một đoạn đường, Tần Phàm lại đột nhiên dừng lại. Ở đây chính là hàng đàm mà hắn tới lúc trước. Nhớ tới chuyện ngũ hổ phệ long ngày đó, đầu độc giác giao long kia hẳn là đã trốn đến đây, chỉ là không biết đã chết chưa thôi. Nếu như đầu độc giác giao long kia đã bị chết trong hàng đàm, mà thiên dực hổ cũng không thể lẻn vào dưới nước, như vậy. Chẳng phải là thi thể như bảo khố của độc giác giao long vẫn còn dưới hàng đàm kia sao? Tần Phàm bỗng nhiên khẽ động trong lòng, nhớ tới hiệu quả thần kỳ của long huyết luyện thể. Còn có một thân bảo bối của độc giác giao long, hắn cũng không khỏi có chút tò mò, hoặc là nói đang ôm lòng may mắn. Vì vậy, đẩy ra tầng tầng cỏ dại cao lớn, Tần Phàm liền cẩn thận đi đến bên cạnh hàng đạm. Nếu như thực sự lấy được giao long chi nhãn, vậy thì đối với lần này hắn luyện hóa ma chủng có lẽ sẽ có trọng dụng. Nhưng lúc hàng đạm kia chậm rãi xuất hiện trước mắt, Tần Phàm bỗng dưng tim đập nhanh hơn, như cảm thấy gì đó nhìn thoáng qua phía trước, vừa xem xét qua thân thể không khỏi trở nên cứng ngắc, là Thiên Dực Hổ, chương 78, thi thể giao long, không xong. Thiên Dực Hổ vậy mà còn ở nơi này, nội tâm Tần Phàm chấn động mãnh liệt, ngay cả một chút cũng không dám nhúc nhích, sợ bị Thiên Dực Hổ phát hiện, lúc này trong nội tâm cũng đã bắt đầu có chút hối hận vì mình sinh ra tham niệm, bất quá cái này cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là thi thể một con giao long, cầm ra bên ngoài liền bán được một cái giá trên trời, càng quan trọng hơn là trên người giao long có rất nhiều thứ có thể dùng làm tài liệu luyện dược, thập phần trân quý, thứ như thể đổi thành bất cứ một luyện dược sư nào cũng đều sẽ động tâm cả. Chỉ có điều Tần Phàm tuyệt đối không thể tưởng được đã hơn một tháng qua đi mà Thiên Dực Hổ vẫn còn ở lại canh giữ bên cạnh Hàng Đàm. Hắn cũng đành phải tự nhận xui xẻo, một tiếng trống từ trên không trung truyền đến. Vào lúc này, lại có một đầu Thiên Dực Hổ săn mồi trở về, từ trên cao nhìn xuống, con mắt lợi hại liếc thấy Tần Phàm ở bên cạnh bụi cỏ, thiết trảo trực tiếp chọc xuống phía dưới, mặt Tần Phàm thoáng cái đổi sắc, lập tức toàn lực triển khai lưu tinh bộ đào tẩu. Nhưng tốc độ Thiên Dực Hổ nhanh thế nào, một lướt xuống thấp liền trực tiếp bắt được hắn, sau đó lại lần nữa bay lên bầu trời, trong miệng không ngừng gầm rú, tự hồ đang nói gì đó với đồng bạn. Lão đầu, ngươi không phải nói ta trong mắt những yêu thú lục thất cấp này chỉ như con sâu cái kiến sao? Sao bọn chúng còn muốn dẫm một cước thế? Bây giờ nên làm gì đây? Tần Phàm sợ hãi, lúc này người ở trên không, lại không dám giãy dụa, chỉ đành hỏi thăm cổ mặt, trước tiên không nên cử động. Xem ra Thiên Dực Hổ cũng không phải muốn giết chết ngươi, nếu không một móng vuốt xuống thì ngươi đã sớm chết rồi, cần gì phải mang theo ngươi bay lên. Lúc này cổ mặt nhíu mày, trầm giọng nói, dù sao hắn kinh nghiệm phong phú, tuy gặp nguy vẫn không loạn. Ồ, Tần Phàm nghe vậy liền nhìn xuống dưới, hắn phát hiện phía trước lại có một đầu Thiên Dực Hổ dùng ánh mắt như nhân loại nhìn hắn, sau đó dùng cánh chỉ cái Hàng Đàm kia, bảo ta xuống dưới vớt thi thể độc giác giao long lên, rất thần kỳ. Tần Phàm vậy mà đọc hiểu ánh mắt Thiên Dực Hổ, sau đó liền phát giác trên người buông lỏng, Thiên Dực Hổ bắt lấy hắn vào lúc này lại buông lỏng móng vuốt ra, thân thể Tần Phàm lập tức chìm xuống Hàng Đàm, phù phù. Một tiếng rơi vào trong nước, Tần Phàm nửa nổi trên mặt nước, vẫn đang có thể nhìn thấy ánh mắt ý bảo của Thiên Dực Hổ, hiện giờ thoát ly hổ trảo, hắn rốt cục cũng chậm rãi bình tĩnh lại, ít nhất hiện giờ đã có thêm một đường sinh cơ, chỉ là trong nội tâm liền nhanh chóng nghĩ ra các loại đối sách. Trước tiên cứ lặn xuống đã nói sao, độc giác giao long kia hẳn đã chết rồi, nếu không những Thiên Dực Hổ này sẽ không để ngươi xuống đâu. Cổ mặt lúc này tỉnh táo phân tích hộ Tần Phàm, nổi mặt nước, trên mặt Tần Phàm kéo ra, vừa rồi chỉ vì khiếp sợ mấy đầu yêu thú cường đại nên mới nhất thời bối rối, giờ tỉnh táo lại mới hiểu rõ nhược điểm của Thiên Dực Hổ chính là không thể lặn xuống nước, nếu không chúng cũng không cần mình đi vớt thi thể độc giác giao long làm gì, mình chỉ cần lặn xuống nước. Vậy Thiên Dực Hổ cũng không làm gì được mình cả, lặng lẽ lấy từ trong giới chỉ ra một khỏa bế khí hoàng ăn vào, hơi lấy lại bình tĩnh, Tần Phàm liền bắt đầu chậm rãi lặn xuống. Bế khí hoàng này có thể bảo vệ tim phổi, có thể giúp hắn trường kỳ không cần hô hấp, vốn là do một lần tùy ý luyện chế ra, không thể tưởng được giờ lại thật sự dùng tới. Nước Hàng Đàm này rất sâu, Tần Phàm một mực hướng lặn xuống dưới chừng một phút đồng hồ mới mông lung nhìn thấy ở phía dưới có một quái vật khổng lồ bắt ngang dưới đáy Hàng Đàm, vẫn không nhúc nhích, một loại khí tức bi thương từ phía dưới truyền đến, độc giác giao long tuy rằng chạy trốn tới Hàng Đàm, nhưng trên đường đi bị đuổi giết khiến bị thương quá nặng, cho nên vẫn chết đi, bởi vì đã được long huyết của nó tắm rửa cho nên Tần Phàm liền thở dài một hơi, đầu thất cấp yêu thú này cuối cùng lại bị chết trên tay năm đầu lục cấp yêu thú, âu cũng là số mệnh. Nhẹ nhàng đi tới mặt đất bên cạnh thi thể độc giác giao long, lại nhìn qua, phát hiện rất nhiều lân phiến trên người nó đã rơi xuống bốn phía, long thân cũng bị Thiên Dực Hổ cắn cho huyết nhục mơ hồ, bất quá tuy rằng đã ngâm một tháng nhưng vẫn không có bất luận biến chất gì cả, lại nhìn xà thủ của giao long, vậy mà cũng bị Thiên Dực Hổ cắn ra một cái hô, yêu tinh hạch của độc giác giao long cũng ẩn ẩn lộ ra, mấy con Thiên Dực Hổ kia muốn đúng là nó, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên. Hắn lâm vào trầm tư. Dù mình mang yêu tinh hạch của độc giác giao long này lên cho chúng nó, cũng chưa chắc bọn nó tha cho mình, dù sao những yêu thú này cũng sẽ không cảm tạ mình, có lẽ sẽ ngại phiền toái, thuận tiện một phút đập chết mình cũng nên. Nhưng nếu không đưa thứ này cho chúng nó, mấy con Thiên Dực Hổ kia chắc hẳn sẽ không dễ dàng ly khai, bản thân mình cũng không thể kiên trì quá lâu trong nước được. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, cắn răng một cái, Tần Phàm vốn dùng dao đảo yêu tinh hạch của độc giác giao long ra, nhưng dù sao phòng ngự của thất cấp yêu thú cũng rất lợi hại, ngược lại phải mất rất nhiều công phu mới đào ra được. Không hổ là thất cấp yêu thú, yêu tinh hạch này nếu so với tam cấp yêu thú thì lớn hơn nhiều. Tần Phàm có chút thở dài, bất quá hắn cảm giác yêu tinh hạch này lại mềm hơn da thịt độc giác giao long rất nhiều. Sau đó hắn chăm chú nắm lấy yêu tinh hạch kia trong tay, tiếp theo trên tay xuất hiện linh hàn quyền sáo, hắn dùng gai nhọn sắc bén trong đó khoét vào trong yêu tinh hạch, lại có chút xoay một cái, rất nhanh hắn liền từ trong đó đào ra một quả yêu tinh hạch nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Cổ Mặc không khỏi khẽ giật mình, những thiên dực hổ kia một mực chờ ở phía trên, muốn không giao yêu tinh hạch cho chúng thì không thể nào, nhưng ta cũng không thể làm không công được, cứ tùy tiện lấy một chút làm thù lao đi, hắc hắc. Chắc hẳn chúng cũng sẽ không vì một chút yêu tinh hạch này mà tiếp tục ở chỗ này chờ ta a. Tần Phàm lộ ra một tia cười có chút giảo hoạt, vậy mà có chút giống với Cổ Mặc. Ha ha, tiểu tử thôi, tốt, rốt cục cũng học được không ít từ bản võ thánh rồi, không tệ. Có tiền đồ, Cổ Mặc giờ mới hiểu được tới, cũng làm càng cười cười, vô sĩ truyền âm nói. Nghe thấy thế, Tần Phàm cảm thấy có chút không nói gì, thầm nghĩ mình còn không vô sĩ bằng một phần mười lão nhân này a. Chuyển hướng qua thi thể giao long cực lớn kia, Tần Phàm lại bắt đầu cảm thấy khó khăn, thi thể giao long lớn như vậy ngay cả trữ vật giới chỉ cũng chứa không nổi, phải làm sao đây? Cuối cùng hắn nhìn về phía Cổ Mặc, hắn biết rõ trong dược đỉnh có không gian rất lớn. Chương 79, xuất phát. Ngươi nhìn gì vậy? Đó là chỗ ở của bản võ thánh, mang đến một thứ ước sủng như vậy, ngươi bảo ta phải ở thế nào? Cổ Mặc trông thấy ánh mắt của Tần Phàm liền biết hắn có chủ ý gì. Vội vàng từ chối nói, về sau thi thể giao long này có thể luyện chế được không ít đan dược, chật chật, cái gì nghịch long đan, long tuyền đan, đều là đồ tốt cả, hương vị là số một, phẩm chất rất cao, chưa từng có qua, chẳng lẽ ngươi cứ vậy bỏ lỡ sao? Tần Phàm bắt đầu dùng đan dược để mê hoặc Cổ Mặc. Được rồi, tiểu tử, bản võ thánh bị ngươi đánh bại, cuối cùng Cổ Mặc vẫn đầu hàng, một là do đan khí có mê hoặc quá lớn đối với hắn. Một cái khác là do hắn cũng biết thi thể giao long này đối với Tần Phàm hiện giờ mà nói quả thật thập phần hữu dụng, hắn không thể không giúp được, nhưng ngươi trước tiên phải kéo thứ này lên bờ đã rồi nói sau, ở đây đều là nước, không dễ thu, Cổ Mặc chỉ đành nói, không có vấn đề. Tần Phàm có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra dây thừng dự bị trói chặt lấy thi thể giao long, bắt đầu chậm rãi trồi lên. Nói tóm lại, thu hoạch lần này rất lớn, chỉ cần trong chốc lát là có thể thuận lợi tránh khỏi năm đầu thiên dực hổ này rồi. Khi đến cách mặt nước chỉ còn chừng 5-6 mét, Tần Phàm ngừng lại, nhưng thi thể giao long kia rất nặng, dừng lại liền lôi hắn chìm xuống, hắn chỉ đành chậm rãi cân đối thân thể, lúc này mới xuất ra yêu tinh hạch của độc giác giao long nói với Cổ Mặc, lão đầu, ngươi trước tiên dùng dẫn dắt thuật ném khỏa yêu tinh hạch này lên trên, sau đó xem thử những thiên dực hổ này có nguyện ý rời đi không. Ân, Cổ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó khống chế khỏa yêu tinh hạch kia chậm rãi trồi lên mặt nước. Tần Phàm thì ngửa đầu nhìn phản ứng của thiên dực hổ trên đó. Quả nhiên, mấy con thiên dực hổ này vẫn một mực canh chừng hàng đàm. Yêu tinh hạch của độc giác giao long khẽ nổi lên trên mặt nước, lập tức có một đầu thiên dực hổ bay tới, một móng vuốt trảo lấy yêu tinh hạch. Ngay sau đó, rất nhanh liền truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của mấy đầu thiên dực hổ khác, hẳn là phát hiện yêu tinh hạch thiếu đi một khối. Sau đó còn nghe thấy thanh âm thiên dực hổ phẫn nộ dùng cánh đập vào mặt nước, nhưng Tần Phàm lại bất vi sở động, hắn lộ ra vô cùng tỉnh táo, dù sao hiệu quả bế khí hoàng vẫn chưa mất, còn có thể so đấu kiên nhẫn với chúng. Hắn tin tưởng mấy con thiên dực hổ này lấy được thứ quan trọng nhất định sẽ không tiếp tục ở chỗ này nữa, dù sao chúng cũng đã rời khỏi nội vi quá lâu rồi. Qua một lúc, quả nhiên trên mặt nước chậm rãi bình tĩnh lại, năm đầu thiên dực hổ này rốt cục buông tha tiếp tục chờ đợi Tần Phàm. Mang theo yêu tinh hạch bay về hang ổ, trên thực tế chúng cũng phải đề phòng những yêu thú cao cấp khác biết rõ việc này sẽ ra tay cướp đoạt. Rầm ào ào, Tần Phàm rốt cục nổi lên mặt nước, nhổ ra vài bãi trọc khí, nhớ tới một màn đánh bạc kinh tâm động phách lúc nãy, hắn nhìn về phía thiên dực hổ rời đi oán hận nói, đợi ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đến nội vi bắt tất cả các người làm tọa kỵ. Nói xong, hắn kéo thi thể giao long trầm trọng lên bờ, hắc hắc, không tệ, tiểu tử có chí khí. Cổ Mặc lúc này cười nói, bất quá lục giai yêu thú thiên dực hổ này có la gì, năm đó tọa kỵ của bản võ thánh chính là thất cấp yêu thú ám vũ lôi ưng. Cũng không biết uy phong cỡ nào a. Những chuyện này vẫn nên chờ ta đạt tới võ tôn võ thánh rồi nói sau, hiện giờ chủ yếu là phải xử lý tốt thi thể giao long này đã. Tần Phàm nhìn sắc trời một chút nói, Hiện giờ trời đã vào đêm, hắn chạy nhanh về dược cốc. Một đêm này hắn cũng đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, sáng mai liền xuất phát. Hai người cùng nhau bỏ thi thể độc giác giao long vào không gian dược đỉnh. Theo như lời cổ mạc, thi thể giao long cực lớn 20-30 trượng này co lại vậy mà chỉ chiếm không đến 1/10 không gian thôi. Thừa lúc trời tối, Tần Phàm rất nhanh về tới dược cốc, vốn định hảo hảo cáo biệt Kỷ Huyên Nhi, nhưng ngẫm lại lại không biết nên mở miệng như thế nào, liền định hôm sau xuất phát sẽ nói nàng biết. Một đêm này, Tần Phàm phí rất nhiều thời gian luyện chế ra băng linh hoàn và những luyện dược khác, đợi đến khi cảm giác đã chuẩn bị đủ mới lên giường nghỉ ngơi. Mang theo chờ mong, mang theo một ít bàng hoàng đối với thứ không biết chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tần Phàm liền cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, vốn định ngồi trong phòng tu luyện một phen, lúc này mới ra khỏi động, đi ra sơn động, liền trông thấy thân ảnh thanh lệ của Kỷ Huyên Nhi đang ngồi ở trên cao luyện tập thân pháp võ kỹ, thân hình như ảnh như mị, yểu điệu lọt vào tầm mắt, trong năng sớm đẹp không sao tả xiết rất động lòng người. Mị ảnh thân pháp này của Kỷ Huyên Nhi thoạt nhìn cũng không chênh lệch lắm với Lưu Tinh Bộ. Tần Phàm cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Kỷ Huyên Nhi luyện tập, phảng phất như đang xem một hồi biểu diễn đặc sắc, mặt mỉm cười, tâm tình thập phần bình thản tự nhiên. Thật lâu, Kỷ Huyên Nhi mới đình chỉ luyện tập, không người có chút thở phì phò, hơi có vẻ mỏi mệt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Một lát sau, đến khi nàng xoay người muốn quay về trong động liền phát hiện Tần Phàm vẫn đứng trước sơn động, liền mở miệng lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì sao, ta phải rời đi một thời gian ngắn. Tần Phàm khẽ cười nói, Kỷ Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, yên tâm, ta sẽ còn trở lại, đợi ngày ta trở về, chính là lúc Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn bị diệt. Tần Phàm lại tiếp tục nói, ân, ta chờ ngươi trở lại. Kỷ Huyên Nhi chỉ nhẹ giọng nói, sau đó liền đi vào sơn động. Tần Phàm nhìn thân ảnh Kỷ Huyên Nhi, cười khổ lắc đầu, biết tình nàng thế nên cũng không cưỡng cầu, bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài dược cốc, nhưng trong nội tâm lúc này chẳng biết tại sao lại có một loại cảm giác cô đơn, vô luận như thế nào, lần này nhất định không thể thất bại được. Tần Phàm rất nhanh liền vứt hết suy nghĩ trong lòng, thân hình tung một cái, biến mất trong yêu thú hoang nguyên mênh mông. Bên trong yêu thú hoang nguyên, yêu thú sơn mạch chiếm một bộ phận diện tích rất lớn, dãy núi cao thấp phập phồng, tả hữu tiếp giáp, trước sau đụng vào nhau, không ngớt không dứt, đại thụ che trời cổ xưa phủ khắp đỉnh núi, khắp nơi đều là vẻ mờ mịt, không biết điểm đầu và điểm cuối. Thân ảnh thiếu niên không ngừng chạy băng băng trong rừng, như truy phong đuổi nguyệt, nhưng đôi khi có thể trông thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bộ pháp ngưng trọng, tựa hồ thập phần khó đi, nhưng chỉ đành cắn răng kiên trì. Dọc theo con đường này, Tần Phàm thế nhưng vẫn một mực chạy đi dưới trọng lực gấp 10 lần của cổ mặt. Cổ mặt đã đạt đến võ sư chi cảnh, hơn nữa lý giải đối với huyền trọng quyền càng khắc sâu, phất tay liền có thể khiến phạm vi trăm mét đều bị bao phủ trong huyền trọng vực, hơn nữa khôi phục nhanh chóng, cơ hồ có thể một mực sử dụng liên tiếp. Chương 80, sơ chiến tứ cấp yêu thú. Nói cách khác, Tần Phàm lúc chạy đi đồng thời phải tiêu hao thể lực gấp 10 lần để vượt qua cản trở của trọng lực. Nhưng lại phải chạy nhanh, cổ mặt bắt hắn phải kiên trì 3 giờ mới có thể nghỉ ngơi một lần, chua xót mệt nhọc, liên tục chạy cả buổi, rốt cục cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Tần Phàm dừng dưới một cây đại thụ, uống một ít nước trong, có chút thở ra, bắt đầu nghỉ ngơi một chút. Đoạn đường này đối với hắn mà nói xem như một lần huấn luyện cực kỳ gian khổ, thậm chí còn nặng hơn lúc hắn huấn luyện mỗi sáng sớm khi còn ở Nam Phong thành Tần gia nhiều. 10 ngày 10 đêm rồi, miệng Tần Phàm có chút run rẩy, bờ môi trắng bệch, hướng cổ mặt hỏi, đến cùng khu vực biên giới giữa ngoại vi và nội vi yêu thú sơn mạch còn xa lắm không? Hắc hắc, sắp đến, cổ mặt cười nói, ngươi đã nói những lời này rất nhiều rồi, cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ cần 1,5 năm đã phải viết di chúc ở đây rồi. Khóe miệng Tần Phàm co quắp, không thể làm gì, nhìn bên kia xem thử. Cổ mặt thấy Tần Phàm nói như vậy, mỉm cười chỉ về phía xa xa. Tần Phàm nhìn về phía cổ mặt chỉ, ở phương xa cách hơn 10 dặm, loáng thoáng trông thấy chỗ sơn mạch hiện giờ đang chậm rãi biến đổi, biến thành một ngọn núi cao và hiểm trở, hai bên vươn ra mảng lớn bình nguyên, mà lại nhìn xa một chút, liền trông thấy một đạo sơn mạch như trường thành tự nhiên cứ thế hoành đoạn mở ra yêu thú sơn mạch, sau đó liền chỉ có thể nhìn thấy hoành đoạn sơn mạch này thôi. Ở đằng sau hoành đoạn sơn mạch kia sao? Tần Phàm kỳ lạ hỏi. Đúng vậy, hoành đoạn sơn mạch chính là bình chướng tự nhiên giữa ngoại vi và nội vi, tiến vào trong đó chính là nơi giao hội hai khu vực rồi. Mà ở một mặt biên giới khác cũng có hoành đoạn sơn mạch như vậy, ngăn cách chỗ giao hội với nội vi. Cổ mặt giải thích nói, hoắc. Một tiếng, Tần Phàm đứng lên, sau đó đột nhiên tưới một miệng nước, sau đó trong miệng kiên quyết nói, đi. Hôm nay nhất định phải lướt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch đi đến chỗ giao hội nội ngoại vi. Mệt nhọc toàn thân vào thời khắc này cũng bị hưng phấn chiếm cứ. Hắn thậm chí cảm thấy như ma chủng đang triệu hoán mình vậy, khiến hắn cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Khiếu huyệt quanh thân cũng tuôn ra một loại lực lượng đặc biệt. Hắc hắc, chỗ đó chính là một tràng săn bắn còn tàn khốc hơn ở đây nữa. Cổ Mặt cười hắc hắc, ống tay áo vung lên. Trong lực vực dị thường gấp 10 lần bao lấy đường Tần Phàm tiến lên. Tần Phàm không khỏi cảm thấy trên người trầm xuống, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chạy tới trước. Bất quá hắn cũng biết, hắn trường kỳ tu luyện trong huyền trọng vực của Cổ Mặt, vậy thì khi chiến đấu với người khác trong huyền trọng vực sẽ không cảm thấy bị ảnh hưởng nữa. Rốt cục, khi mặt trời về Tây, Tần Phàm rốt cục cũng đi tới trên Hoành Đoạn Sơn Mạch, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống bên dưới, lại phát hiện khu vực giao hội nội ngoại vi này cũng không phải núi hợp núi như bên ngoài, mà trên một mảng lớn bình nguyên, vô số ngọn núi cách nhau, mọc lên từng tòa. Ma chủng chính là giấu ở một trong các tòa núi kia sao? Tần Phàm hỏi, trong lòng có chút kích động, cố gắng những ngày qua rốt cục cũng sắp tới lúc thu hoạch rồi. Ngọn núi kia tên là Ngưu Thủ Sơn, ngoại hình ngọn núi thoạt nhìn giống như một cái đầu trâu vậy, ở phía đông bắc khu vực giao hội này. Cổ Mặt nói ra, hắn cũng hơi chút chờ mong. Tốt, xuống dưới rồi nói sau. Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, sau đó từ trên Hoành Đoạn Sơn Mạch vội xông xuống, gió núi tại thổi qua mái tóc có chút mất trật tự, lộ ra khuôn mặt nhiều hơn vài phần thành thục so với lúc đi vào yêu thú hoang nguyên. Hắc hắc, nơi này chính là thiên đường thuộc về tứ cấp yêu thú, cũng là nơi lịch lãm rèn luyện của cảnh giới võ sư. Hiện giờ ngươi chỉ là võ giả ngũ cấp phải cẩn thận một chút. Cổ Mặt có chút trêu tức nói, bất quá đến nơi này hắn ngược lại cũng không dùng huyền trọng vực hạn chế Tần Phàm nữa. Cổ Mặt nói không sai, khu vực giao hội này quả nhiên là thiên đường của tứ cấp yêu thú. Tần Phàm chỉ là vừa mới từ Hoành Đoạn Sơn Mạch xuống, đi chưa đầy trăm mét đã thấy một đầu yêu thú tứ cấp đê giai hồng ảnh lang mắt xanh tóc đỏ. Nhìn đầu hồng ảnh lang lộ rõ bất thiện trước mắt, trong nội tâm Tần Phàm cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì ở ngoại vi, yêu thú tam cấp cao giai căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể lập tức đuổi giết. Hiện giờ ngược lại có thể thử thân thủ một chút, xem thử tứ cấp yêu thú so lợi hại hơn tam cấp yêu thú bao nhiêu. Trống, hồng ảnh lang kia tru thấp một tiếng, lập tức nhào tới phía trước, thế tới mãnh liệt. Tốc độ rất nhanh, ánh mắt Tần Phàm ngưng tụ, hồng ảnh lang khẽ động, hắn liền phát hiện tứ cấp đê giai yêu thú này tốc độ phải nhanh hơn ám vân báo vốn có tốc độ cao nhất trong yêu thú tam cấp cao giai rất nhiều. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh xẹt qua trên không trung, trăng dưới ánh trăng nổi lên hung quang rét lạnh, bốn trảo mang theo sức gió lợi hại lập tức ập tới trước mặt hắn. Tần Phàm cũng không dám lãnh đạm, vội vàng triển khai lưu tinh bộ tránh đi, sau đó liền đánh ra một quyền, mang ngưu trùng kích. Đánh thẳng vào đầu nó, oanh, một quyền đánh bay hồng ảnh lang kia, nhưng không đến một hồi, hồng ảnh lang kia sau khi ngã xuống vậy mà bò lên lại. Tần Phàm hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, hắn thập phần tin tưởng lực công kích một quyền của mình có bao nhiêu, đó là ngay cả thiết giáp ngưu có lực phòng ngự cao nhất trong tam cấp yêu thú cũng có thể một quyền đánh nát đầu, mà đầu lâu hồng ảnh lang này lại chỉ hơi hao tổn một chút, trong mắt chảy ra chút tơ máu, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Thậm chí thoạt nhìn còn hung tàn hơn vài phần nữa, tứ cấp yêu thú vậy mà lại mạnh như vậy, sói là đồng đầu đuôi sắt eo đậu hũ, ngươi là một võ giả ngũ cấp, lực công kích vốn thấp hơn võ sư bình thường một ít, nếu như không hảo hảo quan sát nhược điểm của, vậy ngươi ở đây sẽ chịu thiệt rất nhiều. Lúc này Cổ Mặt nhàn nhạt mở miệng nói, tự hồ đã sớm biết như thế. Ồ, Tần Phàm lại nhìn qua hồng ảnh lang, quả nhiên phát hiện nó đang hữu ý vô ý dùng đuôi để bảo hộ phần eo của mình. Thấy hồng ảnh lang lại đánh giết tới, Tần Phàm lại triền đấu với nó một hồi, sau đó mới dựa vào thân pháp lưu tinh bộ cao minh một quyền đánh lên eo nó, đánh nó vào mặt giấc, sau đó lợi dụng linh hàn quyền sáo đánh một quyền vào sau cổ giết chết nó. Hô, chỉ là tứ cấp đê giai đã khó đối phó như vậy, nếu như là tứ cấp cao giai ta không phải chỉ có nước chảy trốn sao? Tần Phàm lúc này mới thở nhẹ ra nói, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Tuy rằng ngươi lợi hại hơn xa võ giả bình thường, nhưng vĩnh viễn không nên quên hiện giờ mình mới chỉ là võ giả ngũ cấp thôi. Cổ Mặt có chút trêu tức nói,